nhà của mỗi một công dân, xin nó chưa tăng mãi giảm dần, tên lửa hát những ngày chúng tận, mà sao đêm lại xuống không vần. Oh yeah, dừng giàu nước manh ba nên giận, tương rồi vinh tài lão phải mân, chủ tịch cao ly sâm chẳng thiếu, hay là gửi xuống tặng công dân. Sao đêm lại súng không vần.